Đứa con hạnh phúc, điều kiện vào nước trời trở nên như trẻ thơ. Người mồ côi được sung túc phú quý là người hạnh phúc, nhưng không phải là người con hạnh phúc. Nghèo khó mấy mà có cha yêu, mẹ mến là người con hạnh phúc. Con có ý thức con là đứa con vô cùng hạnh phúc vì làm con Chúa Cha, con mẹ Maria không? Khi người ta xin điều gì, người ta khai khả năng và công trạng. Nhưng em bé, cách đơn sơ chỉ khai: con là con ông này, con bà kia, ở trên xóm đó. Đó là tất cả đơn từ của nó. Con hãy hiên ngang và cầu nguyện như vậy: con là con Chúa, con Đức Mẹ. Đứa bé đến quán mua đồ cho mẹ. Quán đã đóng cửa, nó gõ mãi. Chủ quán tức tối mở cửa, sẵn sàng mắng nó một trận. Nhưng thấy em bé đơn sơ, chủ đầu hàng và tươi cười âu yếm: tội nghiệp, con giỏi quá, đi đâu giờ này? Và nó được tất cả, hãy sống như trẻ thơ. Trẻ con không cần biết cha mẹ giàu hay nghèo, chỉ biết có cha mẹ là đủ. Dù có bom đạn, dù có đói rách, hiểm nguy, miễn là có cha mẹ, trẻ ngủ thiếp đi bằng an. Nó trú ở tình yêu hầu như toàn năng của cha mẹ, con hãy phó thác như vậy. Bé con lầm lẫn bao nhiêu lần, cha mẹ cứ thương vì biết đứa bé không có lòng xấu. Nó dốc lòng mãi, và nó sa ngã mãi, không hề gì, chỉ thiện chí của nó. Mặc dù cha mẹ nó yếu đuối, không làm gì được, con đừng dạy nữa nghe con. Dạ, con có thương ba má ngàn lần không? Có. Vạn lần không? Có. Triệu lần không? Có. Chúa chỉ cần thiện chí của con, ơn Chúa sẽ giúp con. Cầu nguyện, con đừng ngại xin Chúa, con cứ đơn sơ thành thật như đứa bé, biết được yêu thương. Nó xỏ tay vào túi áo cha, mở sách của mẹ để kiếm quà. Chúa không nói dụ ngôn, đứa con xin cha bánh và cá sao? Con mệt mỏi, con cầm trí lâu không được, con chán nản, miễn con yêu mến Chúa là đủ. Một đứa bé chơi trước mặt cha mẹ, ngồi trên chân cha mẹ, hay nhìn cha mẹ, hoặc ngủ ngon lành, cha mẹ cũng sung sướng nâng niu nó. Trẻ con không trốn tránh cha mẹ, không dối trá khi lỡ lầm hay làm hư hỏng đồ vật trong nhà. Ngược lại, nó khóc và chạy tìm cha mẹ mà mắc tội nó. Thay vì tiếc của, trách phạt con, cha mẹ lại ẵm lấy con, an ủi dỗ dành: quý con hơn tiếc của, con hãy khiêm tốn và thành thật với Chúa như vậy. Cha mẹ xin kẹo của em bé, nó thu tay lại, nó không cho. Cha mẹ năn nỉ, nó còn tiếc, nó đưa tay ra, mở tay dần dần và cho cha mẹ. Cha mẹ mừng vui, hôn con đã quảng đại, thắng tánh ích kỷ, và cho con thêm nữa. Chú vui sướng vì những hy sinh nhỏ mọn của con. Sống tinh thần con Chúa không phải là ủy mị, thụ động, nhưng là một linh đạo, dễ dàng trong sự khó khăn, đơn sơ trong sự phức tạp, dịu dàng trong sự cương quyết, hùng dũng trong sự yếu đuối, khôn ngoan trong sự điên dại. Nếu các con không trở nên như trẻ thơ, các con không được vào nước trời. Tâm hồn trẻ con không biết căm thù, vừa bị cha mẹ xử phạt, nó khóc lóc nhưng nó quên liền, nó thiêu thiêu ngủ trên tay vừa đánh phạt nó. Con hãy quên tất cả bực tức, ác cảm ở trên tay dịu hiền của cha mẹ con hạnh phúc quá rồi. Bạo dạn vì ơn Chúa là điều kiện để nên thánh, hãy bạo dạn như trẻ thơ, vui tươi chấp nhận ý Chúa, sẵn sàng theo ý Chúa bất cứ đến đâu, yêu mến Chúa tận tình. Trẻ thơ sẵn sàng lên mặt trăng, tình nguyện đi phi thuyền, miễn là có sự hiện diện của cha mẹ. Tâm hồn trẻ thơ đây không phải là thơ ngây, nhưng là yêu thương không giới hạn, phó thác cho cha mẹ tất cả, cha mẹ bảo gì làm tất cả, theo cha mẹ bỏ tất cả. Tin tưởng cha mẹ hơn tất cả, hùng dũng vững vàng, xứng đạo làm con của người Kitô hữu. Con trẻ không giữ gì riêng, ai cho gì nó cũng giao cho cha mẹ. Con hãy phó thác cho Chúa và Đức Mẹ, con sẽ được an toàn hạnh phúc. Những công tác lớn lao nhất của con nào đáng gì đối với Chúa toàn năng? Thế mà cả việc nhỏ mọn nhất của con cũng có thể là những kỳ quan, vì Chúa thấy lòng con. Chúa yêu thương con như lòng cha mẹ hạnh phúc khi thấy đứa bé bước một bước, bập bẹ một tiếng. Nhà tạm Chúa Thánh Thể và mẹ Maria là bí quyết của sức mạnh con trên đường hy vọng. Tất cả các tinh tú dù sáng lạn bao la đến đâu cũng không sánh với quả đất nhỏ hẹp này được. Thời gian là của Chúa, muôn vật là của Chúa, Alpha và Omega, căn nguyên và cùng đích. Chúa toàn năng, cao cả, nhưng đồng thời chăm sóc chim trời cá biển, thú rừng, hoa đồng nội, và Chúa đếm hết tóc trên đầu của con. Chúa chỉ kể tình yêu. Bình an và hạnh phúc cho tâm hồn nhỏ bé biết khao khát vô tận. Chúng ta quan niệm nước trời khó khăn phức tạp quá. Chúa Giê-xu chỉ đặt một điều kiện: ai không trở nên như trẻ thơ thì chẳng đáng vào nước trời. Nghe nói phó thác tất cả trong tay Chúa, con đừng lo sợ, không khó đâu. Mặc dù con không biết Chúa Kitô đưa con đi đâu, Ngài dành những gì bất ngờ cho con. Chỉ tin Chúa là cha của con, chừng ấy là đủ.